Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Lý Thế Dân trong lòng Lý Thái. Theo lý thuyết Lý Thái căn bản không hiểu xi măng nung trình tự làm việc. Thế nhưng ngay tại mấy tháng trước, Lý Thái đổi lấy tuyển hạng rốt cục chương mới, nguyên bản 4 cái tuyển hạng đều có mới vật phẩm xuất hiện. Vật phẩm đổi lấy cột xuất hiện là khác biệt pha lê chế phẩm. Một cái là pha lê kính, một cái là pha lê trà cụ. Kỹ thuật đổi lấy cột xuất hiện khác biệt kỹ thuật. Một cái là pha lê chế tạo thuật, một cái là xi măng chế tạo thuật. Hạt giống đổi cột xuất hiện là cao sản đậu nành cùng đậu phộng. Có hai thứ này hạt giống, Lý Thái liền chuẩn bị bắt đầu ép dầu thực vật. Kết thúc mấy ngàn năm qua vẫn sử dụng mỡ động vật lịch sử. Vũ khí đổi lấy cột xuất hiện là Ấn Độ viên đao cùng lạnh binh khí chi vương Tam Lăng quân thứ. Lý Thái đã đem chúng nó hồi đoái ra đến, đồng thời giao cho Thận Vân Phi hai cái pha lê chế phẩm cùng pha lê chế tạo thuật. Lý Thái cùng một nơi cho Cao Gia. Bây giờ Cao Gia đã bắt đầu sinh sản nghiên cứu chế tạo pha lê chế phẩm. Phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ có 33 trọng thiên bắt đầu tiêu thụ. Khác biệt hạt giống Lý Thái cũng hối đoái ra nhất định số lượng. Giao cho bác Lăng Thôi Gia tiến hành trồng trọt. Bây giờ bác Lăng Thôi Gia đã thành Lý Thái nông trường. Bất quá bác Lăng Thôi Gia ngược lại là vui vẻ như vậy, bởi vì bọn họ từ trong đó được rất tốt đẹp nơi. Không chỉ không cần trả lại Lý Thái 15 vạn lượng bạch ngân, hơn nữa hàng năm được lương thực thu hoạch cũng không so với năm trước muốn thiếu. Cho tới xi măng chế tạo thuật, Lý Thái cũng không để cho hắn nhàn rỗi, cũng sớm đã sắp xếp Châu Phượng Xí ở Ly Sơn dưới chân tiến hành nung. Chỉ chẳng qua trước mắt vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm. Thế nhưng Tỉnh Vạn Quân cũng không biết Lý Thái nói là cái gì. Vì vậy đối với Lý Thái hỏi, không biết chủ công nói tới kiểu mới xây dựng tài liệu là cái gì. Bản vương vì là nó mệnh danh là xi măng, chỉ cần tham ngộ vào vừa lượng hạt cát cùng nước, liền có thể để cho thành hồ dán hình. Sau đó Lý Thái đem xi măng sử dụng phương thức cùng Tỉnh Vạn Quân nói tường tận một lần. Nếu quả thật như chủ công nói tới, chỉ cần chủ công đem nước này bùn giao cho lão đầu tử, lão đầu tử không cần thời gian 2 năm, trong vòng 1 năm bảo đảm đem Ly Sơn hành cung xây dựng hoàn thành. Tỉnh Vạn Quân cao hứng đối với Lý Thái nói, bây giờ Lý Thái lại tìm đến Mặc Môn Hồ gia, cùng Mặc Môn Tỉnh gia, điều này làm cho Lý Thái thực lực lần thứ 2 được mở rộng. Đối với Lý Thái phát triển, lần thứ 2 được một lần đề bạt. Bây giờ ở Ly Sơn dưới chân, thế nhưng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lý Thái trong lịch sử Hoa Thanh trì vị trí, vì là Lý Thế Dân xây dựng Ly Sơn hành cung, có lẽ là Lý Thái ác thú vị, hoặc là Lý Thái không hy vọng Hoa Thanh trì danh tự này biến mất. Vì vậy hắn đem tòa này hành cung mệnh danh là Hoa Thanh hành cung. Mà trong cung suối nước nóng, Lý Thái vì đó mệnh danh là Hoa Thanh trì, bây giờ đã xem nước ôn tuyền dẫn lại đây, bắt đầu xây dựng Hoa Thanh trì. Hơn nữa Lý Thái xi măng cũng ở trước đây không lâu nung hoàn thành. Hơn nữa Lý Thái mệnh lệnh Châu Phượng Xí lần thứ 2 mở gạch men xứ nung nhà xưởng. Có thể nói hiện tại Châu Phượng Xí bận bịu thật đúng là chân đánh sau gáy. Bây giờ hắn quản lý xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Một người căn bản chính là phân thân pháp thuật. May mà Lý Thái lại cho hắn phái đi một ít khôn khéo tài giỏi hạng người, rồi mới miễn cưỡng để 33 trọng thiên có thể vận chuyển bình thường. Tỉnh Vạn Quân nhìn thấy xi măng về sau còn cao hứng hơn vạn phần. Hơn nữa Lý Thái kiểu mới thiết kế phương án cùng với thi công trình tự làm việc thì càng thêm để Cảnh Vạn Quân kinh thán không thôi. Thậm chí Tỉnh Vạn Quân cũng bắt đầu hoài nghi Lý Thái chính là Mặc Môn tổ sư Mặc Tử chuyển thế. là chuyên môn vì là cứu lại Mặc Môn mà đến Mặc Môn cứu tinh. Ngày hôm đó Lý Thái dẫn người đến hành cung hiện trường thị sát. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước một trận ầm ĩ. Lý Thái mệnh Lý Thiên Minh đi vào tìm hiểu về sau mới biết được. Nguyên lai là có người ở múc nước thời điểm, dưới chân trượt đi ngã vào trong giếng. Cái này đột nhiên để Lý Thái nghĩ đến một vật, đó chính là hậu thế thường dùng piston thức máy bơm. Nói trắng ra chính là dân chúng trong miệng giếng khoan. Bây giờ Thận Vân Phi đã chỉ huy Thận gia đi tới Ly Sơn dưới chân, đồng thời ở Ly Sơn dưới chân xây dựng tinh luyện kim loại xưởng. Đương nhiên trên danh nghĩa là vì là xây dựng Ly Sơn hành cung sở kiến. Lý Thái lập tức sai người đem Thận Vân Phi kêu đến. Sau đó dùng bút trên giấy đem giếng khoan hình dạng phác họa ra tới. Đồng thời đem sử dụng phương thức tỉ mỉ đánh dấu một phen. Chủ công, không biết người gọi Vân Phi lại đây có cái gì giao cho? Thận Vân Phi đi tới Lý Thái trước mặt nói. Bản vương vừa nãy nghe thấy có người bởi vì múc nước mà rơi vào trong giếng. Vì vậy liền nghĩ đến một cái thay thế thùng nước múc nước phương thức. Lý Thái sau khi nói xong, liền cầm trong tay giếng khoan bản vẽ giao cho Thận Vân Phi. Thận Vân Phi sau khi xem liên tục gật đầu tán thưởng. Bất quá có một chút để Thận Vân Phi cảm thấy làm khó dễ chính là làm sao đưa đến phong kín hiệu quả. Dù sao thời đại này cây cao su còn không có có truyền vào. Cho dù có cây cao su, cũng không biết rằng có thể đề luyện ra cao su. Tuy nhiên Lý Thái nghe nói không giá trị thủ, cũng có thể đề luyện ra thiếu lượng cao su. Thế nhưng coi như không giá trị bên trong cây, có thể đề luyện ra không ít cao su. Bây giờ đối với Lý Thái mà nói, cũng tuyệt đối là trông mơ giải khát. Dù sao hiện tại công nghiệp kỹ thuật căn bản vô pháp làm được. Vì lẽ đó Lý Thái phải nghĩ đừng cách nào giải quyết cái này phong kín vấn đề. Cuối cùng Lý Thái lựa chọn gia thú, dùng mềm mại gia thú thay thế cao su. Tuy nhiên gia thú sử dụng tiêu hao, muốn so với cao su lớn hơn nhiều. Thế nhưng tối thiểu nó có thể đưa đến phong kín tác dụng. Cứ như vậy, Thận Vân Phi đem giếng khoan thành công chế tạo ra. Lý Thái vì đó mệnh danh là đường giếng. Từ đây tại đây kiện mang nước thần khí bên trên, đặt xuống đại đường lạc ấn. Đồng thời Lý Thái còn từ nơi này phía trên cũng nhìn thấy Thương Cơ. Thế nhưng Lý Thái biết rõ cái này đường giếng chế tạo công nghệ 10 phần đơn giản, căn bản vô pháp làm được bảo mật. Phòng trừng dùng không bao lâu liền sẽ có người noi theo chế tác. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị làm một cái thuận nước dong thuyền, đem cái này vô pháp làm được lũng đoạn hành nghiệp đường giếng đưa cho hắn phụ hoàng Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân nhìn thấy như vậy mang nước thần khí thời điểm, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Dĩ nhiên tự mình động thủ tiến hành mang nước, nhìn mình trước mặt, chính mình thân thủ ép đi ra cái kia thùng gỗ thanh thủy. Lý Thế Dân cao hứng hỏi, thanh tước, vật này ngươi là nghĩ như thế nào đến? Có nó, bách tính là có thể ở nhà hoặc là đồng ruộng đánh giếng, dùng cái này đến tưới ruộng đất cùng gia đình sử dụng. Đây tuyệt đối là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Phụ hoàng, thanh tước chế tạo cái này đường giếng nguyên nhân là đã từng có người ở nguồn nước trung hạ quá độc, dẫn đến thanh tước cùng Ngụy Vương cấm quân suýt nữa toàn quân bị diệt. Thế nhưng có cái này đường giếng là có thể tránh khỏi có người ở trên từ nguồn nước hạ độc sự tình. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, bất luận làm sao, người cũng làm một cái lợi quốc lợi dân đại sự. Nói đi, lần này để trẫm làm sao ban thưởng cho ngươi? Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, lần này thanh tước không cho phụ hoàng ban thưởng bất kỳ vật gì. Hơn nữa còn chuẩn bị đem cái này đường giếng hiến cho phụ hoàng. Từ phụ hoàng khiến công bộ tại thiên hạ phổ biến, Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi ít đến bộ này, miễn phí dùng ngươi đồ vật trẫm cũng không dám. Bằng không không thể nói được đến lúc nào ngươi lật lên nợ cũ đến. Trẫm có thể bồi không dạy ngươi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Lý Thái không nghĩ tới. Lý Thế Dân dĩ nhiên là nhìn như vậy chính mình. Vì vậy một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Phụ hoàng, thanh tước ở trong lòng của ngươi. Khó nói liền không hề có một chút dễ nhớ ức sao. Lý Thế Dân đầu tiên là gật gù. Sau đó lại lắc đầu. Sau đó đối với Lý Thái nói. Ngươi tại tập tĩnh học bước thời điểm. Là để cho trẫm tốt nhất ký ức. Trẫm, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau. Sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.